Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2410, có thể là hơi đẹp trai nguyên nhân. Góc truyện audio.com, đây là địa phương nào vừa rồi, Tích Tiên Tử có phải hay không từ bên cạnh ta phiêu qua rồi? Bá Tống Huyền Thánh đâu? Bạch Cốt Tiên Cơ liên tiếp tam vấn, đáp nơi này là chúng ta phòng thí nghiệm, Bạch Tiền Bối nói, đáp Tích Tiên Tử vừa rồi về nhà nạp điện đi. Thân là cụ hiện hóa công đức chi quang, nàng không thể một mực rời đi bản thể thời gian lâu dài, nàng trở về thư hàng tiểu hữu bên người nạp điện. Huyền nữ môn vân tức tử đem bên cạnh màu đen tiểu mũ dạ mang tới, mang trở lại trên đầu. Đáp bá tống huyền thánh vị trí chúng ta tạm thời không rõ ràng. Thất thánh quân đem thân thể ngăn tại lục tu tiên tử bên cạnh có chút phòng bị nhìn qua trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện tiên tử. Đối phương mặc dù nhìn qua khí tức suy yếu nhưng cảnh giới phi thường cường đại. Bạch Cốt Tiên Cơ, nàng hơi suy nghĩ một chút liền lập tức minh bạch hẳn là mình và Tích Tiên Tử sượt qua người trong nháy mắt được đưa đến nơi này. Cái kia ta không biết nơi này là các đạo hữu phòng thí nghiệm. Không có ý tứ quấy rầy, Bạch Cốt Tiên Cơ ôm quyền nói, phòng thí nghiệm này bên trong mấy vị đạo hữu đều cùng. Tích Tiên Tử nhận biết nói cách khác mấy vị này đều là bá tống huyền thánh hảo hữu. Quan hệ tuyến lại kéo dài xuống dưới đến xem lời nói, mấy vị này đạo hữu có lẽ đều cùng tống đầu gỗ có quan hệ. Sở dĩ, Bạch Cốt Tiên Cơ duy trì lễ nghi cơ bản, thậm chí nàng tận lực áp chế tự thân trường sinh giả cảnh giới khí tức miễn cho trước mắt mấy vị đạo hữu mang đến áp lực. Bất quá khi Bạch Cốt Tiên Cơ đánh giá trước mắt mấy vị đạo hữu thời điểm, phát hiện mấy vị này đạo hữu tựa hồ căn bản không nhận nàng. Trường sinh giả cảnh giới. Áp chế ảnh hưởng, Bạch là phi thường đặc thù tồn tại, mặc kệ là trường sinh giả vẫn là cựu U Chúa Tể, hắn đều sẽ không cảm giác đến bất kỳ áp lực. Huyền nữ môn vân tức tử càng là người mang, bất hủ chi cốt đồng dạng là cực kỳ đặc thù tồn tại, hiện tại bất hủ chi cốt bị bảo tồn tại nho ra thánh nhân mây không gian bên trong, càng làm cho nàng hơn không hề cố kỵ. Thất tu thánh quân cùng lục tu tiên tử thì là thiên đạo thần binh. Cửu tu phượng hoàng đao, hai vị chủ nhân, bọn hắn tiếp nhận. Số tự tu, đạo hiệu, mặc dù trước mắt đã không phải là cửu tu phượng hoàng đao, chủ nhân, nhưng bọn hắn cùng cửu tu phượng hoàng đao quan hệ trong đó cũng không có hoàn toàn biến mất, đồng dạng không tầm thường. Không hồ có thể cùng tống đầu gỗ con riêng bá tống huyền thánh có liên hệ thành viên, từng cái đều là nhân trung long phượng. Đặc biệt là vị này bạch thánh quân, đẹp mắt, siêu cấp, luận ngoại mạo so với đỉnh phong lúc, Tích Tiên Tử cũng không yếu mảy may. Nếu không phải trong nội tâm nàng đã có người khác vị trí, nói không chừng một chút liền sẽ thích vị này Bạch Thánh Quân. Bạch Cốt Tiên Cơ còn không biết đây là Bạch Tiền Bối đã cố gắng áp chế tự thân quỷ dị mị lực kết quả. Tiên tử tìm thư hàng có chuyện gì không? Lúc này, Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi. Ta nghĩ tìm hắn hỏi rõ ràng một chút sự tình, nhưng ta mới từ hắn tư nhân tiểu thế giới bên trong đi ra, lại cùng. Tích Tiên Tử sượt qua người, đến nơi này. Bạch Cốt Tiên Cơ trả lời. Bạch Tiền Bối mấy người khẽ gật đầu, nguyên lai vị này tiên tử là từ tống thư hàng hạch tâm tiểu thế giới bên trong đi ra. Tiên tử muốn hỏi thăm chuyện gì, nếu như là liên quan tới thư hàng tiểu hữu sự, có lẽ chúng ta có biết một hai. Góc truyện audio.com, thất tu thánh quân trả lời, lúc trước tống thư hàng chính thức tại Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong phát biểu cũng quyết định bước vào. Tu hành, cái thế giới này lúc Cửu Châu Nhất Hào Quần thì có đạo hữu từng âm thầm điều tra qua liên quan tới hắn một cái nhân tình báo chủ yếu là giải bên dưới tống thư hàng làm người cùng tính cách. Cửu Châu Nhất Hào Quần, là cái rất nhỏ, rất tư nhân tu chân vòng tròn. Nếu như không hiểu rõ tống thư hàng làm người cùng tính cách quần bên trong một số thành viên cũng không dám cùng tống thư hàng thổ lộ tâm tình. Ta nghĩ biết bá tống huyền thánh phụ thân tin tức, Bạch Cốt Tiên Cơ có chút ngượng ngập nói. Há thư hàng 33A, là cái người tốt tính cách phương diện cùng thư hàng ngược lại có mấy phần tương tự. Ân, là cùng đã từng thư hàng có chút tương tự. Bất quá hắn cũng không có chỗ đặc thù, là cái không có đạp vào tu luyện người bình thường. Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Bạch Cốt Tiên Cơ hơi sững sờ, sau đó có chút khẩn trương dò hỏi. Thư hàng tiểu hữu phụ thân, gọi Tống Nhất sao? Không phải A, ba hắn danh tự rất bình thường, cũng không gọi Tống Nhất. Thất tu thánh quân trả lời. Bạch Cốt Tiên Cơ, mặt khác Tống Nhất không phải liền là thư hàng tiểu hữu nha. Huyền nữ môn vân tước tử duỗi ra hai tay, dựng thẳng lên bảy cái ngón tay. Kim cương quân tử đao, bá đao Tống Nhất, mộc đạo nhân, bạch kình đao khách còn có mấy cái gọi cái gì. Ta nhớ được còn có cái thư sơn cư sĩ, đây là tống thư hàng tiểu hữu rất ưa thích đạo hiệu nhưng cùng hắn phong cách vẽ không hợp. Thất tu thánh quân nói, Bạch Tiền Bối nói bổ sung, còn có hai cái là tầm đạo thư sinh cùng thiện tâm tu sĩ. Bạch Cốt Tiên Cơ một mặt mộng bức, đều là đạo hiệu. Lục Tu tiên tử gật đầu nói, hừm, đều là Tống Thư Hàng tiểu hữu, cũng chính là bá Tống Huyền Thánh đạo hiệu. Bảy cái đạo hào, lấy như thế đạo hiệu làm gì, mỗi tuần một ngày đổi một cái. Cái này Bạch Cốt tiên cơ giờ khóc giờ cười. Hừm, ngươi nói đúng. Lục Tu tiên tử nói, huyền nữ Môn Vân tức tử. Mặt khác, Vũ Nhu tử cô nương còn tại hướng phía 365 cái đạo hiệu nỗ lực a, vì Linh Điệp đạo hiểu điểm sáp. Lại nói Linh Điệp đạo hiểu hôm nay làm sao không có tới. Hôm nay, Tích tiên tử trở về nạp điện, chúng ta cái này vừa vặn nhân thủ không đủ. Nghe nói Linh Điệp đạo hiểu hôm nay muốn cho Vũ Nhu tử qua khảo nghiệm nàng gần nhất tu luyện tiến triển, tính toán thời gian hẳn là muốn tới. Nhưng ta có loại trực giác, hắn hôm nay có lẽ tới không được. Bạch tiền bối nói, Bạch Cốt tiên cơ, bá Tống Thánh Hào không phải bá Tống. Bá Tống chỉ là Thánh Hào, hắn còn có bá Nho, bá Long cùng bá Ma ba cái Thánh Hào. Nếu như không ngoài ý muốn lời nói, tại năm nay kết thúc cuối cùng mấy ngày, hắn còn có hy vọng vì mình Thánh Hào góp một viên gạch. Lục Tu tiên tử nói, Bạch Cốt tiên cơ xa vào đến trầm tư, nàng nghĩ đến bá Tống Huyền Thánh nhấc lên mặt lúc lập lòe tỏa sáng bốn cái Thánh Hào. Quả nhiên không phải nàng hoa mắt nguyên nhân. Một lát sau, Bạch Cốt tiên cơ hỏi lại lần nữa. Bá Đao Tống Nhất thật là bá Tống Huyền Thánh đạo hiệu sao? Hừm, là ta cho hắn lấy đạo hiệu. Bạch tiền bối trả lời. Bạch Cốt tiên cơ nhíu mày. Nếu như Tống Nhất chính là bá Tống Huyền Thánh, không được, ta phải đi tận mắt xác nhận một chút. Nàng quyết định nói, tiên tử rất gấp lắm sao? Lúc này, Bạch tiền bối đột nhiên lên tiếng nói. Là có chút nóng vội, còn có chút khẩn trương. Bạch Cốt tiên cơ trả lời. gocchuyenaudio.com, cái kia tiên tử ngươi không bằng lưu lại giúp ta hoàn thành hạ thí nghiệm. Hôm nay Linh Điệp đạo hữu cũng không đến, ta bên này vừa vặn kém cá nhân tay. Chờ ta bên này thí nghiệm sau khi hoàn thành, ta dẫn ngươi đi Thiên Hà Tô thị tìm Thư Hàng tiểu hữu như thế nào? Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Bạch Cốt tiên cơ vô ý thức muốn cự tuyệt, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian. Nhưng đột nhiên, nàng lại nghĩ tới một sự kiện. Bá Đao Tống bá cái này đạo hiệu, vẫn là Bạch Thánh Quân cho bá Tống lấy. Ta giúp các ngươi thí nghiệm, các ngươi nói cho ta một chút bá Tống sự tình thế nào? Bạch Cốt tiên cơ hỏi, bá Tống Huyền Thánh đến cùng có phải hay không Tống đầu gỗ, có lẽ nàng có thể nói bóng nói gió một chút. Không liên quan đến cá nhân tư ẩn phương diện, ta có thể cho ngươi nói một chút. Bạch tiền bối nói, thành giao. Bạch Cốt tiên cơ nói, có thể là Bạch Thánh nhan trị nguyên nhân, rõ ràng nỗ lực cùng thu hoạch cũng không thành có quan hệ trực tiếp, nhưng Bạch Cốt tiên cơ vẫn là một thanh ứng thừa xuống tới, cách chương.